vô luận thạch giá hay thạch đài bên trong, hay thùng kim trúc cự đại, toàn bộ đều rỗng tuếch, ngay cả bóng dáng của vật liệu luyện khí cũng không có lấy một chút. Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy bực mình, sắp chuyển qua một tiểu địa phương khác. Đang lúc Hàn Lập từ trong một tòa thạch phòng cuối cùng đi ra, đứng trước một tòa thạch điện. Thạch điện này nhìn không lớn mấy, cùng lắm là rộng hơn trăm trượng, nhưng bề ngoài toàn thể đỏ đậm giống như một tòa thạch điện bị hỏa diễm thiêu đốt. Hóa Linh Điện, Hàn Lập nhìn bảng hiệu hỏa hồng bên trên cửa điện, thấp giọng tự thi thao. Tuy rằng đang đứng ở ngoài thạch điện, nhưng một cổ khí tức nóng bức từ trong điện cũng đã ập vào mặt Hàn Lập. Hắn trong lòng vừa động, chắp tay sau lưng tiêu sái đi vào. Kết quả người vừa mới vừa tiến vào cửa điện, hai tai lập tức truyền đến tiếng lôi minh ầm vang, điều này khiến hai mắt Hàn Lập nhíu lại, ánh mắt vội vàng hướng trong điện đảo qua một lượt. Cách chương.